Chương 815, xe đạp kẻ hủy diệt. Canh thứ nhất quang mang toàn thân lục sắc triệt cổ xuất hiện ở trước mắt, vừa ra trận liền cho người ta một loại trầm mặc ít nói rất khó trung đụng cảm giác, một đôi đại đại hoàng sắc hai mắt tốt giống lúc nào đều tại trừng mắt người khác bộ dáng. Nhìn thấy triệt cổ ánh mắt, May lập tức theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Có chút sợ hãi nói. Ây, nó ánh mắt của nó giống như tại trừng mắt ta cũng như thế, ngươi đang nói cái gì a? Con mắt của nó rất xinh đẹp a. Đây chỉ là thủy hệ sao? Bất quá xạ tổ xì liền không đồng dạng, mặc kệ là dạng gì bổ kẹ mẩn, với hắn mà nói đều không có đẹp mắt hoặc là không dễ nhìn phân chia, chỉ cần là chưa thấy qua bổ kẹ mẩn, với hắn mà nói đều rất mới mẻ. Bất quá lại là mở miệng nói một câu để Dương rất im lặng bảo. Đồ đần, mới nói gọi chị cô, đương nhiên là thảo hệ bổ kẹ mẩn Indigo đại hội thời điểm không phải đã nói rồi sao, dù của sở sẹp tài liền là chị cổ tiến hóa tới, phải biết lúc ấy mình cùng dù của thời điểm tranh tài, dù của liền từng dùng qua sở sẹp tài, lúc ấy còn đặc biệt giải thích một chút, huống hồ coi như trước kia chưa từng có, chỉ là nghe danh tự cùng nhìn bộ dáng của nó cũng hẳn là nghĩ đến nó là thảo hệ a ơi ha ha là ở ta đều quên bất quá ra hỏa này nhìn, thật rất lợi hại đâu. Xạ tổ xì nghe tiếng. Sau một trận xấu hổ, cũng là nghĩ tới đúng là có chuyện như vậy, bất quá hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Bất quá bây giờ nhận thức lại cũng không có quan hệ mà bất quá hắn nhìn thấy triệp cổ về sau, cũng là cảm thấy triệp cổ nhìn rất lợi hại dáng vẻ, trong lòng cũng là nghĩ đến có cơ hội muốn thu phục một cái. Tốt chưa, kế tiếp là mù kịp, sau đó bậc tiến sĩ xuất ra cái thứ hai bổ kẹ mẩn cũng chính là mù kịp, cái này một cái để may khắc sâu ấn tượng bổ kẹ mẩn. Dù sao cái này bổ kẹ mần một lúc bắt đầu mới xuất hiện liền phun ra nàng một mặt nước, bất quá không có biện pháp, thực sự không phải mù kịp không nghe lời, mà là may chỉ thị phương pháp không chính xác, mà lại một điểm giao lưu đều không có, mù kịp đương nhiên sẽ không nghe nàng. Đây chính là mù kịp tha, cái này hẳn là thủy hệ đi, nhìn cũng tốt đồng dáng vẻ. Nhìn thấy mù kịp về sau may lẫn mất càng xa hơn, bất quá xạ tổ xí lại là càng thêm hiếu kỳ tiến lên quan sát, nói đến. Kỳ thật Dương là cảm thấy, xạ tổ xì tại ngự ba trong nhà tựa hồ cũng đối với thủy hệ đặc biệt có hảo cảm, từ ạ nỉm bên trong cũng nhìn ra được, kỳ thật ngay từ đầu xạ tổ xì tại ba con bổ kẹ mẩn bên trong, rất muốn nhất chọn là sở quân lệ. Xem ra xạ tổ xì rất ưa thích bổ kẹ mẩn dáng vẻ nha, nghe được xạ tổ xì nói như vậy, bậc tiến sĩ cũng là nhịn không được nói ra. Chỉ có chân chính ưa thích bổ kẹ mẩn người, mới sẽ không đi để ý bổ kẹ mẩn bề ngoài cùng thực lực. Điểm này quả thật rất ít có người có thể so ra mà vượt xạ tổ si, tối thiểu hiện tại may là so ra kém. Ha ha, còn tốt giá ta chỉ là đối chưa thấy qua bộ kẻ mẩn đều rất ngạc nhiên mà thôi. Tốt như vậy, kế tiếp là cuối cùng một cái, kế tiếp là tỏ chip tiếp xuống bậc tiến sĩ xuất ra cuối cùng một cái bộ kẻ mẩn hỏa hệ tỏ chip, cho thấy một cái màu cam dáng dấp manh manh đát bộ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt mọi người, không có cánh tay cùng cánh. Chỉ có hai cái chân nhỏ chống đỡ lấy thân thể, nhìn rất dáng vẻ khả ái. So với trước mặt hai cái, tỏ chịp rõ ràng muốn lộ ra đáng yêu nhiều hơn, lập tức liền đưa tới may chú ý tới gần, mà tỏ chịp cũng ôn hòa tiến lên cọ sát may chân. Hoa thật đáng yêu a, đây chính là tỏ chịp sao lần thứ nhất nhìn thấy a, như vậy nó tiến hóa sau này sẽ là bờ lạ gì kẹt lạc, rất khó ngẫm lại nó tiến hóa về sau. Vậy mà lại trở nên mạnh như vậy đâu, xạ tổ xỉ cũng là đánh giá tỏ chịp. Trong này hắn duy giao thủ một cái qua, liền là tỏ chịp, mặc dù nhìn qua Dương cùng sở sẹp tài tranh tài, nhưng không phải tự mình cảm thụ cho nên không rõ lắm, nhưng là cùng hạ dịt sởn đối chiến sau là tự mình cảm thấy bở lạ dịt kèn cường đại. Lúc ấy chả gì giật nhưng là bị thương rất nghiêm trọng đâu, dẫn đến tiếp xuống tranh tài đều không có ra sân. Ngươi là chỉ hạ dịt sởn hỏa diễm tiến hóa sau bổ kẹ mẩn hoàn toàn chính xác sẽ mạnh lên, bất quá chủ yếu nhất. Hay là huấn luyện ra đối bọn chúng tôi luyện mới là mấu chốt, hạ di sơn bờ là di kẻn cũng không phải sinh ra cứ như vậy mạnh bậc tiến sĩ nghe xạ tổ xì, đại khái cũng biết xạ tổ xì đang suy nghĩ gì, hắn là nhìn xem hạ di sơn trưởng thành, theo lấy bờ là di kẻn thực lực không ngừng mạnh lên, đó cũng là hạ di sơn không ngừng lữ hành tôi luyện thành quả. Cái này ta biết, ta cũng giống như vậy, bằng không mà nói, trận đấu kia nói không chừng ta đã thua, xạ tổ xì nghe tiếng sau cũng là kiên định nói ra. Bộ kẻ mẩn thực lực, đương nhiên không thể chỉ dựa vào tiến hóa đến quyết định, cố gắng tu hành mới là thực lực trưởng thành mấu chốt. Điểm này vô luận là Dương hay là xạ tổ si đều đặc biệt rõ ràng. Thế nào may, ngươi quyết định xong chưa, bảy cầu hoa tươi đúng ta đã quyết định tốt, ta quyết định liền muốn cái này tỏ chịp may cơ hồ là không do dự liền lựa chọn tỏ chịp. Đáng yêu đồ vật đối với rất nhiều nữ sinh tới nói đều là rất có lực hấp dẫn, bao quát sạp gì nạ ở bên trong, đừng nhìn nàng bình thường lạnh lùng, hiện tại cũng là cả ngày ôm mẹ, lại thêm tỏ chịp so với phía trước hai cái, khó chung đụng chịp cổ, cho nàng lưu lại ám ảnh mù kịp, hay là tỏ chịp càng thời khác. Tỏ chịp ca lựa chọn tốt nha, một bên xạ tổ si cũng là mở miệng nói ra. Muốn nói tỏ chịp làm sao không tệ, liền là xạ tổ si có tư cách nhất lên tiếng. Bậc tiến sĩ đương nhiên sẽ không nói cái gì. Tốt, đã quyết định, như vậy đây là tỏ chịp bổ kẻ bạn, còn có đây là ngoài định mức 5 cái bổ kẻ bạn cùng bổ kẻ đẹp. Xin nhận lấy tạ ơn tiến sĩ may thấy thế kết quả bổ kẻ đẹp cùng bổ kẻ bạn sau đó mở miệng nói. Không có bị lựa chọn hai cái, chịp câu ngược lại là biểu hiện không thèm để ý chút nào, mà mù kịp thì là có hơi thất vọng, hiển nhiên nó còn không biết, nó lúc trước công kích sai lầm. Đã cho may lưu lại bóng ma. Liên như thế, lựa chọn bổ kẹ mẩn sự tình cũng đã qua một đoạn thời gian. Bởi vì là thời gian đã không còn sớm, cho nên mọi người cũng quyết định lưu tại bậc tiến sĩ sở nghiên cứu qua đêm. Satoshi đi chiếu cố chủ, Dương cùng sạp gì nạ riêng phần mình trở về phòng. Đây là tới đến hồ hên địa phương ngày đầu tiên cùng buổi tối đầu tiên, bất quá lại là rất sung mãn một trời ạ nằm ở trên giường. Dương cũng đang mong đợi hổ hình địa phương một ngày mới đến. Từ từ nhắm mắt lại tiến nhập mộng hương bên trong. Ngày kế tiếp ừ mỗ thấy thế nào đều giống như không thể cưỡi mà thật là, đều là cái kia tiệp chủ làm hại nhìn trước mắt nằm tại góc tường, đã biến thành một bộ cháy đen xương cá xe đạp may liền không còn gì để nói. Đó căn bản không thể dùng, nói một cách khác tiếp xuống chính mình cũng phải dùng đi. Suy nghĩ một chút đều là bởi vì cái kia tiệp chủ quan hệ. Mà lúc này xạ tổ xí bởi vì chiếu cô tiệp chủ một đêm, còn không biết mình cùng tiệp chủ lại kết thúc xe đạp.